Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 45, tỉnh lại. Ta không nhịn được liền a một tiếng. Tần Nhất Hằng giải thích đến phần này nhi bên trên, chắc hẳn cũng không cần hỏi là cái gì mộng, hiển nhiên là thai mộng a. Quả nhiên theo ta dự đoán như thế. Tiếp theo hắn liền nói cho ta biết, này ác quỷ có thể sợ mộng, căn bản cũng không phải là bí mật gì. Rất nhiều người lúc nửa đêm lại đột nhiên thức tỉnh, mồ hôi đầy người, nhưng lại không nhớ được chính mình kết quả mộng thấy cái gì. Loại tình huống này hơn phân nửa chính là bị đồ kinh dơ bẩn kinh ngạc mộng. Nghiêm khắc giải thích, coi như là thân thể con người rất huyền diệu một chủng loại tựa như cảnh kỳ phản ứng. Bất quá, cũng là tùy theo từng người. Nếu như là bát tự rất nhạy nhân, bình thường sẽ rất khó tỉnh lại, ngược lại sẽ càng ngủ càng trầm. Vô luận đầu buổi tối nhiều lắm sớm, ngày thứ hai bảo đảm sẽ lên vãn. Hơn nữa giống vậy hay lại là không nhớ được kết quả mộng thấy cái gì. Nguyên nhân cuối cùng, thực ra cũng coi là cảnh kỳ phản ứng một loại. Chỉ bất quá loại phản ứng này là vì phòng ngừa bát tự người tuổi trẻ tỉnh lại lầm đụng vào dơ bẩn, hù dọa mất hồn, coi như là từ nơi sâu xa một loại tự bảo vệ mình. Mà cái mồi nhử, mặc dù đang nhân gian hiểu đi lên nói, là một cái người sống sờ sờ, nhưng dù sao bên trong chứa là một cái quỷ chết đói. Cho nên, đem nó mang tới bất kỳ một cái nào trong phòng ngủ, đều có sợ mộng tác dụng, chắc hẳn dưỡng người khác sáng sớm cũng là tính toán như vậy. Bọn họ mục sợ rằng chỉ có một đi nhiễu cái kia trong nhà thai mộng. Vừa nói, Tần Nhất Hằng muốn ta dùng bật lửa chiếu người này sau lưng. Chỉ nói cho ta biết, loại này tờ đơn căn bản cũng không phải là cờ tướng bàn. Chỉ là nhìn rất gần gũi mà thôi. Vật này cũng là dùng để ghi chép thai mộng. Đừng xem bây giờ mồi này, y y nha nha, với động vật không có gì khác biệt. Thực ra dùng một ít phương thuật thủ đoạn phụ trợ, hoàn toàn có thể theo chân nó trao đổi. Ác quỷ là có thể động hiểu mộng, nuôi hắn nhân nhất định là chuẩn bị đem động hiểu mộng cũng giống vậy ghi xuống. Làm như vậy chỉ sợ cũng là có nguyên nhân, đó chính là những người này cũng không biết những thai mộng đó kết quả có tác dụng gì. Tại sao phải ghi chép? Cho nên bọn họ chỉ có thể dùng cái này thủ đoạn đi thăm dò. Tần Nhất Hằng lời nói ta nghe một trận phát lạnh. Mặc dù hắn nói nghe rất phức tạp, có thể tưởng tượng một chút còn chưa khó hiểu. Này trước ta thực ra đã sớm mắc đái, vừa nãy là bởi vì rời đi sự chú ý, cho nên trong lúc nhất thời cho bỏ quên. Vào lúc này một là lời nói của hắn kích thích, nhị cũng là yên ổn xuống. Ta lúc này mới cảm giác đã nghẹn không chịu được. Ta sẽ để cho hắn đợi lát nữa. Ta đi trước hạ nhà cầu. Tòa nhà này vốn là đại, ta lại không quen, cộng thêm hắc cô long đông, cho nên tìm nhà cầu còn rất tốn sức. Chờ được không cho tìm được, ta cũng đã gần tè ra quần. Giải quyết xong trở lại trong phòng khách, lại phát hiện Tần Nhất Hằng với cái kia mồi nhử đều không thấy. Ta cho là hắn tìm một cái địa phương nghỉ ngơi đi. Dù sao cái tư thế kia thật mệt mỏi. Nhưng mà, ta kêu hai tiếng mới phát hiện không phải là mụ, hai người bọn họ là thực sự biến mất. Ta đi giật giật đại môn, đóng thật tốt, cũng không biết có phải là hắn hay không sau khi rời khỏi đây lại mang theo. Ta dứt khoát khai môn đuổi theo. Ở tiểu khu trên đường chính nhìn chung quanh nửa ngày, một bóng người cũng không có. Cái này khu biệt thự khả năng cũng là bởi vì tương đối cũ kỹ, ở cũng không có nhiều người. Dù sao có thể ở nơi này mua được nhà ở, khẳng định không chỉ như vậy một bộ phòng. Cho nên bên ngoài lộ ra rất trống trải, cảm giác rất không có nhân khí. Ta không thể làm gì khác hơn là lại trở về lão đầu nhi trong biệt thự. Trước bốn phía đi tìm điện thoại di động, tìm được ta mới phát hiện, màn ảnh đã bị rớt bể, căn bản không mở được máy. Ta lục lọi đi phòng bếp, muốn nhìn một chút có cái gì không có thể chiếu sáng đồ vật. Quả thực không được, ta còn có thể đem bếp núc đốt lên tới. Trước thật sự là không thời gian ngẫm nghĩ. Vào lúc này ta mới bắt đầu tính toán bây giờ là tình huống gì. Đầu tiên, lão đầu nhi không thấy. Đem nhà ở để lại cho ta cùng một cái chỉ có thể ăn cơm mồi nhừ. Điều này hiển nhiên không nói được. Không nói trước hắn có lo lắng hay không ta đem nhà cho giày vò hủy chuyện. Chỉ nói cái kia mồi nhừ. Nếu như dựa theo Tần Nhất Hằng phân tích mà nói. Hẳn là rất trọng yếu một cái đồ vật. Hơn nữa ta mới vừa nhìn nó sau lưng tờ đơn. Hay lại là không. Hẳn còn không có chính thức phát huy được tác dụng. Lòng ta nói, chẳng lẽ là người dự khuyết. Lúc đi quá gấp gáp, liền cho để lại. Kia cháu là sợ mồi này theo sau, dùng để kéo dài thời gian. Thứ yếu, Tần Nhất Hằng là thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Ta máy bay hạ cánh liền trực tiếp chạy đến nơi này. Trung gian một mực cũng không với hắn liên lạc với. Lòng ta nói, hắn một mực theo dõi trong tối bảo vệ ta. Lần này là xem ta muốn xảy ra chuyện, mới hiện thân cứu ta. Cái này cũng không đáng tin cậy a. Hắn không cần phải ẩn núp chứ. Ta điểm rồi bếp núp, dùng hỏa dẫn điếu thuốc. Hít vài hơi, từ từ, ta tựa hồ hiểu được. Trên thực tế ta cũng không phải là hậu chi hậu giác. Chỉ là một mực theo bản năng cũng không nguyện ý hướng cái phương hướng này liên tưởng. Bởi vì bây giờ duy nhất có thể giải thích hết thảy các thứ này suy đoán. Cũng chỉ có Tần Nhất Hằng với cái này lão đầu nhi ở trong bóng tối thông khí nhi rồi. Nói như vậy, lòng ta nói, lão đầu nhi ở ngoài cửa hỏi cái kia một câu, hắn không phải là thật. Ngoặc kép, sẽ không cũng là hỏi cho Tần Nhất Hằng chứ. Ta xoa xoa huyệt thái dương, suy nghĩ cho ta có chút nhớ nhung ói. Ta dứt khoát ngồi trên đất, lão đầu nhi ra trong tủ lạnh không có thứ gì. Ta không thể làm gì khác hơn là đã uống vài ngụm nước uống. Ta nhớ lại một chút, từ vào nghề đến bây giờ, tựa hồ rất nhiều chuyện đều là Tần Nhất Hằng mang theo ta đi làm. Ta cho tới bây giờ không hoài nghi tới dự tính ban đầu của hắn. Thậm chí đều không hướng cái phương hướng này suy nghĩ qua. Con người của ta từ nhỏ đến lớn, đối với bằng hữu cho tới bây giờ cũng sẽ không có phòng bị. Đối Tần Nhất Hằng cũng giống như vậy, ta cho là chỉ có lẫn nhau tín nhiệm, mới có thể đoán hợp tác. Ta cuối cùng là đang ở nghe hắn nói cho ta biết cái này, nói cho ta biết cái kia. Rất nhiều chuyện đều là hắn giải thích cho ta nghe, nhưng là... Nếu như hắn giải thích cho ta nghe, cũng không phải là chân tướng đây. Ta không dám nghĩ, ta cũng không biết phương thuật. Trên thực tế loại này làm ăn làm lâu như vậy, ta ngay cả da lông cũng sẽ không. Cho nên, ta vĩnh viễn không thể đi khảo cứu Tần Nhất Hằng nói chuyện. Đến tột cùng là thật hay là giả. Nói thật, ta cũng không biết mình tại sao bỗng nhiên liền đối với hắn có nghi ngờ. Thực ra, ngẫm nghĩ đứng lên, hắn cũng không sơ hở gì, nhưng ta loáng thoáng vẫn có một loại cảm giác, Tần Nhất Hằng hành động càng ngày càng thần bí, hắn vẫn đối với ta có chút giấu giếm, nhưng ta ngẫm nghĩ một chút, hắn cũng bây giờ không có hại ta cần phải a. Ta rút tận mấy cái yên, cảm thấy này địa phương không cần tiếp tục ở lại, cái kia lão đầu nhi không cần suy nghĩ. Là chắc chắn sẽ không trở lại. Ta trở lại trước căn phòng. Cầm kia hai cặp chậm giày chạy. Tự ra rồi khu biệt thự. Đón xe về nhà. Về đến nhà ta liều mạng ngã đầu đi nằm ngủ. Hy vọng ngày thứ hai mở mắt ra. Hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Nhưng mà, thực tế vẫn là phải tiếp tục. Ngày thứ hai, ta đi trước thương trường mua bộ điện thoại di động mới. Sau đó không ôm huyễn tưởng địa cho Tần Nhất Hằng gọi một cú điện thoại. Kết quả còn chưa thông. Về đến nhà, ta bắt đầu thử tổng kết ta cho là có điểm khả nghi địa phương. Khỏi nói, như vậy một cân nhắc tỉ mỉ, điểm khả nghi còn không ít. Vì vậy, ta thử chính mình đi thăm dò những thứ này điểm khả nghi. đơn giản chính là nhờ quan hệ. Mấy năm qua này ta ngược lại cũng tích lũy một số nhân mạch. Bất quá, hơn phần nửa đều là ở trên bàn rượu nhận biết, ký thác những người này làm việc. Ngược lại là có một chút chỗ tốt, tiền cho đủ là được, không cần dựng nhân tình gì. Sau đó, ta giống vậy thử dùng quan hệ để cho người tiến cử cho ta mấy cái huyền học hành nội nhân. Dù sao, đa số nghi vấn đều cần thứ người như vậy cho ta nhiều chút tham khảo. Sự tình ngược lại cũng làm được rất thuận lợi. Bất quá, lấy được câu trả lời lại để cho ta phi thường ngoài ý muốn. Đầu tiên, ta từ tốt nhất tra một cái mục tiêu tới tay. Đó chính là Vạn Cẩm Vinh. Vạn Cẩm Vinh người này đúng là chân thực tồn tại. Thân phận, bối cảnh với Tần Nhất Hàng ban đầu nói cho ta biết đều giống nhau. Có một chút bất đồng là, cái này Vạn Cẩm Vinh ở 5 năm trước cũng đã qua đời. Nói thật, lấy được đáp án này, ta không nói được địa khổ sở. Thứ yếu, ta cũng thử thấy mấy cái gọi là đại sư. Bất quá, có thể là ta nhẫn quang mang theo thành kiến. Bởi vì ta trong tiềm thức vẫn cảm thấy ngoại trừ Tần Nhất Hàng bên ngoài, người khác đều là giả danh lừa bịp. Cho nên ta cũng không hỏi tham gia cái gì đến. Trong này cũng có một bộ phận nguyên nhân là ta bất tiện tiết lộ ta thật sự trải qua hết thảy. Sau đó chừng mấy ngày, ta đều không ra khỏi nhà. Nói ta đợi Tần Nhất Hằng cũng tốt, nói ta ở tĩnh dưỡng cũng được. Ngược lại vô tri vô giác qua vài ngày nữa, ta lại chờ được một cái phát triển nhanh. Cái này phát triển nhanh để cho ta không thể không ra ngoài. Vì vậy phát triển nhanh là Hoành Đạt tập đoàn gửi đến. Nội dung rất đơn giản. Phía trên viết rõ mời Giang tiên sinh cùng Tần tiên sinh tham gia một cái kêu gọi đầu tư biết. Kêu gọi đầu tư trong hội cho cũng không có cụ thể tiết lộ. Ta cũng không thể nào đi đoán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.